Bất diệt bá thể quyết, chương 1483, chín kiếm hợp nhất. Góc truyện audio.com, Nghiệt tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu ngươi quỳ xuống đến, khẩn cầu vi phụ có thể niệm tại phụ tử tình nghĩa bên trên. Để ngươi làm cha một con chó, về sau vì ta nghe lời răm rắp. Mộ Kình Thương cười ha ha, chung quanh rất nhiều phân thân đồng thời nói chuyện. Hồi âm không ngừng, đinh tai nhức óc, Mộ Phong che ngực, ý thức đã kinh biến đến mức có chút mơ hồ. Chín chuôi ma kiếm cũng là quang hoa ảm đạm, hắn bên ngoài thân vết thương lít nhà lít nhít, máu tươi chảy dòng không ngừng, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, mà lại thương thế của hắn không chỉ là bên ngoài thân ngoại thương. Liền liền ngũ tạng lục phủ đều bị ảnh hưởng, Mộ Kình Thương quá quỷ dị, rõ ràng tu vi chỉ là nhị giai võ đế. Nhưng giờ phút này có thể phát huy ra lực lượng, hoàn toàn không thể so Mộ Vô Hạ yếu nhược, thậm chí càng còn mạnh hơn. Mộ Phong biết, gia hỏa này là mượn phụ thân ở trong người đồ vật lực lượng. Bằng không thì không có khả năng so tại Táng Long của thời gian mạnh nhiều như vậy. Đột nhiên, cách đó không xa, băng hỏa đế vực bên trong, đới trác kêu thảm bị đánh tan, to như vậy nửa người trên ảm đạm vô quang. Kêu to một tiếng xông về đến Mộ Phong bên người, ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi tự giải quyết cho tốt, đới trác nói xong lời này, chủ động tiến vào cốt phiến, rốt cuộc không ra ngoài, Mộ Vô Hà toàn thân quanh quẩn lấy băng hỏa áo nghĩa năng lượng. Từng bước một vượt đến, hắn liếc mắt yêu dị Mộ Kình Thương, cũng không cảm thấy giật mình, hiển nhiên đã sớm thấy qua Mộ Kình Thương bộ dáng này. Nghiệt tử, ngươi không có đường lui, thần phục ta, làm ta một con chó, ngươi muốn may mắn ngươi còn có giá trị lợi dụng, bằng không, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nếu là đổi làm trước kia, ta sớm liền giết ngươi, nhưng ngươi bây giờ bất đồng, ngươi hiện tại là Hàn Lâm học sĩ, là cái có giá trị người, vi phụ còn không nỡ cứ như vậy giết ngươi, Mộ Kình Thương chắp tay sau lưng, yêu dị trong con ngươi lóe ra tử mang, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong. Mộ Phong hai mắt xích hồng, nắm tay chắt chẽ nắm lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Kình Thương nói. Lão cẩu, ta nói qua, ta một ngày nào đó muốn tự tay giết ngươi. Hiện tại ngươi muốn ta khuất phục làm của ngươi một con chó. Tại người si nói mộng sao? Nói xong, Mộ Phong trong lòng than nhẹ. Biết hắn đã không có bài tẩy gì có thể chống đỡ được Mộ Kình Thương. Chỉ sợ muốn sống mạng chỉ có thể trốn kim thư thế giới. Nhưng Cửu Huyên ngủ say, hắn trốn kim thư thế giới, lại sẽ không khống chế kim thư. Dạng này kim thư cũng đã thành bia sống, đồng thời cũng đem hắn bí mật lớn nhất cho bạo lộ ra. Ai, Mộ Phong, ta mang ngươi rời đi, chờ hạ ngươi tâm thần không cần kháng cự. Để ta tới chủ đạo ma kiếm đi, ngươi không cách nào phát huy ra ma kiếm uy lực chân chính. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên một đạo băng lãnh giọng nữ. Hắn không khỏi khẽ giật mình, đạo thanh âm này hắn đương nhiên quen tất, chính là ma kiếm khí linh Đông Băng. Tuy nói Đông Băng một mực đều không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng Mộ Phong biết, từ khi Đông Băng theo Cửu Huyên về sau, học được rất nhiều thứ. Nguyên thần cũng đang không ngừng mạnh lên, cụ thể hiện tại mạnh bao nhiêu, Mộ Phong không biết, nhưng tuyệt đối là cao thâm mặt chắc. Tốt, Mộ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt, tâm thần buông ra, sau đó hắn chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn kim thư thế giới bên trong. Đông Băng nguyên thần thuận theo linh hồn của hắn, tiến vào thức hải của hắn chỗ sâu. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi, Mộ Kình Thương lạnh hừ một tiếng, bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh, trải rộng tại Mộ Phong xung quanh rất nhiều Mộ Kình Thương bóng người. Nhao nhao rút ra đen nhánh trường kiếm, bọn hắn chỗ cầm trường kiếm cũng là giống nhau như đúc. Chính là lúc trước Mộ Phong tại Nham Tương Chi Hải bên trên đã thấy kiếm kia chui bên trên có một con mắt tử yêu dị đê kiếm. Giết, giết, từng đạo tiếng la giết. Ùn ùn không ngừng mà nhấc lên, tại to như vậy trong không gian quanh quẩn không thôi, vang tận mây xanh, sau đó, bốn phương tám hướng bóng người giơ kiếm trùng sát, giống như đại dương che mất Mộ Phong. Một từng đạo kiếm khí tung ngang qua ra, lập tại đế vực bên ngoài Mộ Vô Hà. Tại cảm nhận được cái kia tràn ra tới kiếm khí dư ba, cũng không khỏi được động dung, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên Mộ Kình Thương một chiêu này đích thật là uy lực bất phàm. Kẻ này là chết chắc. Mộ Vô Hà lắc đầu, cười lạnh liên tục, không khỏi nhìn về phía Mộ Kình Thương, đôi mắt bên trong có sâu triệt kiêng kỵ chi ý, trước mắt cái này thanh niên yêu dị. Có thể nói là hắn hậu bối, trước kia hắn chưa hề để vào mắt, mà hiện tại, hắn không chỉ có muốn coi trọng, mà lại trong lòng lại còn cảm thấy một chút sợ hãi. Mà bọn hắn cũng không phát hiện chính là, khi vô số bóng người bao phủ Mộ Phong nháy mắt, cái sau bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cặp con mắt kia triệt để bị đen nhánh nơi bao bọc. Tại trong mắt đen nhánh trung ương, thì là từng vòng màu đỏ đồng vòng, tại đồng vòng chỗ sâu là tuyên cổ bất biến lạnh lùng. Cút, Mộ Phong lạnh lùng nhẹ nhả một chữ, toàn thân bạo phát ra như sóng chiều ma khí. Những này ma khí không còn là đen nhánh, mà là màu đen đỏ. Nhìn qua quỷ dị mà khủng bố, một nháy mắt, đỏ thẫm ma khí liền che mất chung quanh rất nhiều người ảnh. Chỉ thấy ma khí những nơi đi qua, bóng người nhao nhao diệt vong ra. Mộ Kình Thương, Mộ Vô Hà sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia không ngừng diễn sinh mà tới đỏ thẫm ma khí. Đỏ thẫm ma khí thực tại quá bá đạo, nháy mắt lan tràn Mộ Kình Thương đế vực gần nửa phạm vi. Tạo thành đỏ thẫm ma vực, tại đỏ thẫm ma vực bên trong, Mộ Phong một bước bước ra ngoài. Hắn trên người giữ tận thương thế, tại không ngừng khép lại, bao trùm tại bên ngoài thân máu tươi càng là sấy khô. Thành vết máu, cuồng bạo ma khí, bao trùm ở ngoài thân thể hắn, càng là tạo thành một đạo bá đạo mà giữ tận ma khải. Thật cường liệt địa ma khí, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra, hắn hình như có thể hoàn mỹ phát huy xuất thủ chung ma kiếm lực lượng. Nhưng cái này sao có thể? Hắn rõ ràng tu vi mới võ tông mà thôi. Mộ Vô Hà sắc mặt biến hóa, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Mộ Kình Thương sắc mặt trầm xuống, đối với Mộ Vô Hà nói, âm dương kiếm đế, đồng loạt ra tay, áp chế hắn, hôm nay định muốn giết hắn, không thể để cho hắn đào thoát. Mộ Vô Hà lại là lộ ra vẻ do dự, giờ phút này nở rộ ra ma khí Mộ Phong, phảng phất phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, thế mà để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác. Âm dương kiếm đế, ngươi cũng đừng quên, kẻ này còn không có thành võ đế đâu. Nếu là hiện tại thả hắn đào tẩu, tương lai hắn thành võ đế hoặc là đế sư, ngươi ta còn có thể ép kềm chế được hắn sao? Hiện tại chưa trừ diệt cái này hậu hoạn, về sau hậu hoạn vô tận, Mộ Kình Thương hét lớn nói. Mộ Vô Hà cái này mới hồi phục tinh thần lại, dần dần tỉnh táo lại, đôi mắt bên trong sát ý cũng là càng phát nồng đậm khủng bố. Mộ Kình Thương, ngươi nói đúng, kẻ này hôm nay phải chết, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết hắn. Mộ Vô Hà vừa sải bước ra, băng hỏa đế vực lập tức lan tràn ra, chặn đường tại Mộ Phong sau lưng, cùng Mộ Kình Thương trước sau hô ứng. Giết, giết, Mộ Kình Thương, Mộ Vô Hà hai người đồng thời xuất thủ, hai đại đế vực như hai ngọn núi cao, không ngừng nghiền ép mà đến, muốn đem cái kia đỏ thẫm ma vực cho diệt vong rơi. Mộ Phong đôi mắt bên trong, đỏ thẫm mang lấp lóe, hai tay bấm quyết, giống nói, chín kiếm hợp nhất, tan, chỉ thấy vờn quanh tại quanh người hắn chín chuôi ma kiếm. Nhao nhao ngưng tụ làm một. Hóa thành một thanh mặt ngoài là trải rộng đỏ thẫm mạch lạc ma kiếm. Chém, Mộ Phong nắm chặt hoàn toàn mới ma kiếm chuôi kiếm nháy mắt. Một kiếm vòng tỏa ra bốn phía, kiếm khí như gợn sóng bột rửa ra. Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Cha Đầm Thần Hào, cách chương.